Tôi phải đào hôn, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia hỏi, tin Khô Ngôn Kỳ trả lời có một chút. Tuy là nói như vậy, nhưng trong tiềm thức Ôn Kỳ đã tin tới 7-8 phần. Không ảnh tại bảng xếp hạng sát thủ thế giới, cư nhiên xếp hạng nhất. Mà bản thân hắn cũng không phải sát thủ, bị đẩy lên vị trí cao như thế, bởi vì hai việc. Đầu tiên, là làm thịt Tổng thống Tri Quốc. Nguyên nhân là lúc ấy toàn dân Tri Quốc thảo luận xem món canh đặc sắc của họ nên uống mặn hay uống ngọt. Tổng thống xem náo nhiệt ở tài khoản xã giao của mình nói một câu. Ta uống ngọt, vì thế liền bị Không Ảnh giết chết. Á VCL, thứ hai, là làm thịt một vị thượng tướng Tây Tranh Quốc. Nguyên nhân là Không Ảnh vừa vặn đi du lịch Tây Tranh, muốn đi một nơi nhưng phải được tướng quân kia cho phép, làm cho hắn rất không vui, liền đem lão ra làm thịt. Hai việc tính chung như vậy là do trên thi thể đều có tờ giấy viết rõ động cơ giết người, mà động cơ giết người trên giấy cũng không biết là thật hay là giả đây. Mà hiện trường đều từng xuất hiện một thanh niên mặc áo đen mang mặt nạ, camera ở phụ cận theo dõi quay lại hết sức quỷ dị, toàn bộ đều không xuất hiện kẻ tình nghi, mà sự kiện của thượng tướng kia trong lúc hỗn loạn đã có người lập lời thề son sắc rằng đã chụp được một vị hắc y thanh niên, nhưng ảnh chụp lại không thấy bóng người nào, bởi vậy liền có xưng hô. Không Ảnh, Tri Quốc và thủ đô Tây Tranh đều là địa danh nổi tiếng trên đại lục. Hai việc này xảy ra, trực tiếp đưa địa vị Không Ảnh lên giới sát thủ. Trên mạng lại càng nổ tung, không ít người suy đoán Không Ảnh là sát thủ nhà nghề, cũng có người đoán Không Ảnh là đặc công mẫu quốc mà rất nhanh liền bị phản bác nói vô luận là sát thủ hay đặc công trình độ cũng không có cao như thế, tiếp đến lại có người đem ảnh chụp tới để phân tích bắt đầu suy đoán Không Ảnh có siêu năng lực hoặc là biết đến vô thuật hoặc là... Hắn ta kỳ thực là U Linh, vô thuật tà thuật cổ xưa của TQ, search CG để biết thêm chi tiết. U Linh, hồn ma, vong hồn, nhưng mặc kệ là cái gì, có thể khẳng định rằng. Đó chính là Không Ảnh chắc chắn được ghi vào lịch sử trở thành một thần thoại sống. Tri Quốc và Tây Tranh Quốc đều treo giải thưởng rất cao, nhân viên tình báo hai nước đều bận rộn tìm hung thủ. Đặc biệt là Tri Quốc, người lãnh đạo của bọn họ chỉ vì một chén canh liền bị ám sát, này thật sự làm đau đớn tâm hồn nhân dân cả một quốc gia. Bất quá cũng chỉ giới hạn trong phạm vi bọn họ, Không Ảnh ở các khu khác thu được nhân khí rất cao, còn thành lập fan club, fan não tàn vô cùng phát huy trí tưởng tượng sâu sắc cùng sức sáng tạo, biên soạn ra rất nhiều cố sự động lòng người, nguyên danh đạt được rất lớn. Ôn Kỳ trước đây tò mò lên mạng tìm kiếm Không Ảnh, thời điểm đó còn từng xem tới hai thiên văn tiểu thuyết, hiện tại cậu vô cùng muốn nói cho nhóm fan não tàn rằng, cái người có siêu năng lực kia, là nam thần vô thuật kia, kỳ thật có tên Trác Phát Tài. Bên kia trả lời, chỉ có một chút sao? Đi coi thử hệ thống theo dõi nhà cậu, nhìn xem có bóng người không? Ôn Kỳ cũng là vì chuyện này nên mới bằng lòng tin. Hệ thống phòng ngự tại Ôn gia là tối cao, hộ vệ lại nhiều như vậy, lại không bắt nổi tên khốn này, có thể thấy được người nào đó trình độ khủng bố tới cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đem tính cách của người này đặt cùng với Không Ảnh, quả thực không hề có cảm giác không hài hòa, huống hồ lúc trước ở Mạn Tinh Điển, người này nói muốn giết lão đại tập đoàn phái lãm kia nhẹ nhàng như mây gió, bộ dạng lúc đó căn bản không phải là diễn hay nói phét mà thật sự có thực lực. Bất quá nói như thế nào đây? Thần thoại không hề báo trước liền biến thành hiện thực, thật đúng là có chút tiêu tan ảo tưởng. Cậu suy nghĩ một chút hỏi, tại sao lại nói cho tôi biết thân phận khác? Cẩn thận tôi lấy đầu anh ra đổi lấy tiền thường. Bên kia nói, có bản lĩnh cậu liền đến đi, Ôn Kỳ nhắc nhở, anh không trả lời vấn đề của tôi. Bên kia đáp, tôi đêm nay biết được thân phận của cậu, để công bằng cũng nói cho cậu biết thân phận khác của tôi, cho cậu thấy cao hứng một chút. Ôn Kỳ cảm khái, chọc phải một kẻ biến thái như vậy có thể cao hứng mới là lạ, trả lời, muốn tôi cao hứng, liền nói cho tôi biết ai là người gửi đơn hàng kia. Bên kia không được, Ôn Kỳ, tại sao? Bên kia, người làm ăn đều chú ý đến danh dự, tôi không thể tùy tiện tiết lộ thông tin khách hàng. Ôn Kỳ, ngủ ngon. Hạ Lăng Hiên ở bên kia cười một tiếng, nhanh chóng trả lời, không còn lời nào khác muốn nói với tôi sao? Ôn Kỳ, không có. Hạ Lăng Hiên, tôi có. Ôn Kỳ, nói, ngón tay Hạ Lăng Hiên vừa động theo bản năng muốn hỏi một chút xem bản lĩnh của Ôn Kỳ là từ đâu ra, nhưng nhớ tới thái độ của người này đêm nay, cảm thấy đối phương khẳng định sẽ không thành thật trả lời, huống chi ai cũng có bí mật không muốn người khác biết, chính hắn đây cũng có một đống bí mật. Hắn từ bỏ ý niệm, muốn hỏi một chút xem Ôn Kỳ sau khi biết được hắn là Không Ảnh có thể sợ hắn hay không, mời vừa gõ gõ mấy chữ liền phát hiện bản thân mình cũng không muốn biết đáp án, vì thế liền xóa bỏ, suy nghĩ một lát hỏi, hay cậu kể chuyện xưa đi. Tôi muốn nghe, Ôn Kỳ nói, sẽ không, tôi chỉ muốn lột da của anh. Hạ Lăng Hiên sung sướng mà cười cười, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, rốt cục cũng từ bi nói, tôi sẽ chờ em ngủ đi. vì từ bi nên anh ấy khá là ôn nhu, nên xưng em cho hợp với độ thần kinh nha. Hừng đông mùa hè đến đặc biệt sớm, Hạ Lăng Hiên chỉ ở trên ghế salon ngồi chốc lát, chân trời liền bắt đầu phát sáng. Hắn thay quân trang ra ngoài chạy một vòng, đến khi trở về liền tắm rửa một lần, vừa vặn là lúc ăn cơm. Hắn bước vào nhà ăn, gần như cùng lúc nhận được ánh mắt của Hạ Gia Gia và mẹ mình, lạnh nhạt hỏi. Làm sao vậy? Hạ Gia Gia chăm chú nhìn hắn. Nửa đêm hôm qua có kẻ xông vào Ôn gia, muốn bắt Tiểu Kỳ đi. Hạ Lăng Hiên rất bình tĩnh. Hả, có bắt được người không? Hạ Gia Gia quả thật muốn đem báo trong tay ném vô mặt Hạ Lăng Hiên, cố gắng bình tĩnh nói cho hắn biết là không có. Hạ phu nhân lúc này cũng mở miệng, nghe nói là đám người bắt cóc Tiểu Kỳ lần trước, mọi người nói coi sao lá gan bọn họ lại lớn như vậy, Tiểu Hiên con có tra được ai làm không? Hạ Lăng Hiên đi tới ngồi xuống, cũng không ngẩng đầu lên nói. Còn đang tra, Hạ gia chủ ở bên cạnh chen vào, có phải Tiểu Kỳ biết chuyện gì đó của bọn chúng không? Bằng không Tiểu Kỳ đã trở lại, bọn họ còn có thể mạo hiểm xuống tay sao? Hạ Lăng Hiên nói, có khả năng, mọi người đang trò chuyện, anh trai Hạ Lăng Hiên đi xuống, vừa nghe xong tin tức mới ra lò, sờ sờ cằm nói. Không chừng còn có thể là tổ chức thần bí kia, ai biết được bọn họ tốt hay xấu. Hạ Lăng Hiên nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay, nghe nói Tiểu Kỳ bị dọa cho phát sợ, lát nữa ta muốn đi thăm nó một chút, Tiểu Hiên con đi cùng ta. Hạ phu nhân liền tìm một cái lý do nói, con đi hỏi nó xem có chuyện gì xảy ra, mau chóng điều tra ra người đó, dù sao buổi sáng con cũng không có lớp. Hạ Gia Gia trong lòng liền giật mình, vừa định tìm cớ từ chối liền thấy Tiểu Hiên gật gật đầu, chỉ có thể đem lời nói nuốt trở về, đi đến chỗ ngồi chủ vị xuống ăn cơm, nghe bọn họ thảo luận. Liếc mắt nhìn thấy Tiểu Hiên ngồi thẳng tắp, khi thì phụ họa một tiếng, hoặc đưa cho anh hắn một chút mứt quả hoặc giấy ăn, mặc dù đại đa số đều là trầm mặc mà bầu không khí phá lệ hòa hợp, mang cảm giác gia đình ngọt ngào đầm ấm. Hạ Lăng Hiên trong mắt người nhà họ Hạ thành tích ưu dị, làm việc ổn thỏa, còn nhỏ tuổi mà có đầy đủ năng lực của bậc bề trên, dù cho tính tình có hơi lạnh nhạt lãnh đạm, nhưng lời nói của bọn họ tám phần đều được hắn đến đáp lại cùng đồng ý, là một hài tử tốt. Chỉ có Hạ Gia Gia biết quân trang, người nhà, đều giống như những thứ treo trên vách đá treo leo gắt gao lôi kéo Tiểu Hiên lên cao khỏi vực thẳm, ông cũng không rõ khi nào sợi dây này sẽ mất đi hiệu lực mà đứt mất, trơ mắt mà nhìn tôn tử hoàn toàn rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Bữa sáng kết thúc rất nhanh, Hạ Gia Gia tại lúc Hạ phu nhân lên lầu thay đồ, liền lợi dụng lỗ hổng mà đến trước mặt tôn tử thấp giọng hỏi. Con tối hôm qua đến tìm Tiểu Kỳ để làm gì? Hạ Lăng Hiên suy nghĩ một chút, con đi tìm cậu ấy cùng nhau tán gẫu. Hạ Gia Gia trợn trừng mắt, Hạ Lăng Hiên nói, người xem, nếu như con cùng cậu ấy sống chung, cũng không cần đến đêm hôm khuya khoát đi tìm cậu ấy. Không có cửa đâu, ta nói cho mày biết. Hạ Gia Gia vừa nói liền thấy Hạ phu nhân xuống lầu, chỉ có thở mập mờ mà liếc mắt cảnh cáo hắn một cái, nhìn theo bọn họ ly khai khỏi ngôi nhà. Việc Ôn Kỳ tối qua suýt chút nữa liền bị bắt cóc cũng không phải do Ôn gia cố ý truyền đi, là vì họ muốn bắt người mà liên lạc lực lượng cảnh sát, mà các gia tộc lớn khác đều có phương pháp của chính mình, tự nhiên rất nhanh liền thu được tin tức, nghe phong thanh Ôn tiểu thiếu gia bị hù dọa nghiêm trọng, đến mức phải mời tới chuyên gia tâm lý đến can thiệp. Hạ Lăng Hiên ở trên xe nghe nói việc này, đoán được người nào đó là đóng kịch, vẻ mặt bình tĩnh mà đi theo mẫu thân tới Ôn gia. Hạ phu nhân lúc tới còn rất sớm liền gọi điện thoại tới, vào cửa liền muốn lên lầu thăm Ôn Kỳ. Cha Ôn nhìn Hạ Lăng Hiên bên cạnh nàng một cái, hơi khó xử. Hạ Lăng Hiên nói, có chuyện gì sao? Cha Ôn do dự một chút nói cho bọn họ biết lần này nhi tử bị dọa không nhẹ, nhớ lại lúc đám bắt cóc cậu kia dằn vặt cậu, là vì cậu cùng Tiểu Hiên có hôn ước cho nên hiện giờ rất bài xích việc nghe thấy chuyện liên quan tới hôn ước và Tiểu Hiên. Tam thúc đến rất sớm đang gấp vô cùng, sợ cùng Hạ gia sinh ra khoảng cách, sau khi cha Ôn nói xong lập tức nói tiếp. Nếu không để Tiểu Kỳ gặp mặt Tiểu Hiên đi, nó bây giờ có thể nhớ ra một số việc, nếu thấy Tiểu Hiên biết đâu liền khỏi hẳn. Cha Ôn nói, chẳng may lại càng nghiêm trọng hơn thì sao? Tam thúc nói, không phải còn có bác sĩ ở đây sao? Kêu bác sĩ cùng lên đi. Cha Ôn chần chừ vài giây, nghe thấy Ôn Gia Gia cũng nói đi lên nhìn xem, biết người của Hạ Gia tới đây thăm nhi tử, ngăn người ta lại thì không thích hợp, liền cố vấn ý kiến của bác sĩ, mở cửa phòng Ôn Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này Ôn Kỳ đang nằm ở trên giường. Cậu đang giả bệnh bởi vì sáng sớm dò hỏi được Miên Phong làm thế nào có được tin tức của cậu, liền linh động mà nghĩ ra cách. Thử nghĩ một chút xem, cậu hiện tại trạng thái tinh thần không ổn định nghiêm trọng mà thi đấu thua cũng là chuyện bình thường, cũng không quá khó coi. Lúc này nghe thấy âm thanh, cậu cảnh giác mà nhìn qua. Mọi người tức khắc liền nín thở. Một lúc sau Tam Thúc thấy cậu không có cảm giác bài xích thử thăm dò mà chỉ vào Hạ Lăng Hiên, hỏi. Tiểu Kỳ, con nhìn anh ấy xem. Ôn Kỳ nhìn, hỏi. Đây là ai? Mọi người liền hít vào một hơi, Tam Thúc càng thêm run rẩy mà ôm lấy trái tim nhỏ của mình. Tiểu Kỳ không những không khỏe, lại còn bị kích thích lần nữa, đem Hạ Lăng Hiên vừa mới nhận thức được vài ngày lại quên đi sạch sẽ. Cũng chỉ còn nhớ rõ cái tên mà thôi, vậy phải làm sao bây giờ? Hạ phu nhân nhìn mà đau lòng, muốn cùng cậu nói chuyện. Ôn Kỳ nhanh chóng chạy đến một góc, thần sắc kinh hoàng. Bác sĩ thấy vậy liền đuổi hết mọi người ra khỏi phòng, không thể lại đến kích thích người bệnh, Hạ phu nhân chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi. Hạ Lăng Hiên tuy rằng rất muốn cùng người nào đó giao lưu trò chuyện một chút nhưng hiểu rằng lúc này không phải thời điểm thích hợp, trước khi đi liếc cậu một cái, rồi rời đi. Ôn đại ca ra ngoài cuối cùng, trước khi bước khỏi phòng liền quay trở lại đánh giá em trai của mình, hỏi. Tiểu Kỳ, em có phải đang diễn trò không đấy? Ngày hôm qua em một chút cũng không có sao hết. Ôn Kỳ vẫn cuộn tròn mình, hai mắt đen láy như mực tràn đầy bất an hoảng loạn giống như tiểu ấu thú bị chấn kinh, yên lặng mà nhìn anh. Đại ca, hai người đối diện nhau nửa ngày, trong con ngươi Ôn Kỳ liền bốc lên một tầng hơi nước. Đại ca há há miệng, quay đầu liền đi ra ngoài. Ngày này trôi qua, Ôn Kỳ liền yên tâm thoải mái bắt đầu trở thành một bệnh nhân có thần kinh yếu ớt. Người Ôn gia suy nghĩ không ít biện pháp cũng không có thể trị liệu cho cậu, mắt thấy cách ngày thi đấu càng lúc càng gần, Tam Thúc liền cầm đầu một bộ phận người Ôn gia lén lút hành động, dùng bệnh tình Ôn gia làm cái cớ muốn hủy bỏ hoặc kéo dài thời gian cuộc so tài. Tuy nhiên đã đem danh dự đi công chứng, thì không thể hủy bỏ trận đấu này. Về phần kéo dài thời gian, không chờ đợi bọn họ hỏi han ý kiến hai bên đương sự, Ôn Kỳ liền phát một cái dòng trạng thái, tỏ vẻ rằng nếu như đã đáp ứng Miên Phong rồi thì nhất định sẽ thực hiện, hy vọng Miên Phong không cần bởi vì tình huống của cậu hiện giờ mà nương tay, muốn tôn trọng nghệ thuật. Đại ca càng cảm thấy em trai là cố ý giở trò, nhưng lại không phát hiện sơ hở, lại còn có thêm cha Ôn che chở, quả thật không có biện pháp. Chỉ chớp mắt trận thi đấu cũng đã tới. Phỉ Đức gia, Ôn gia, Hạ gia cùng với các gia tộc mang tâm tư khác nhau đều xuất hiện, cơ hồ toàn bộ đều đem ánh mắt chú ý đến quảng trường nghệ thuật Diệu Lâm. Hết chương 17 PS, trời nóng quá. Lại còn mải mê chơi game nữa, thật là bận rộn. Cách chương.